Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 nam thần bị coi khinh. Hôm sau sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, đem toàn bộ phòng ánh thành kim sắc. Vinh Tuyển dịch một giấc ngủ dậy. Lúc này hắn trong lòng mạc danh có một loại chưa bao giờ từng có an bình. Hắn nhớ tới tối hôm qua thiếu niên. Như hắc diệu thạch thâm thúy con ngươi hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Từ trong phòng nhảy ra giấy bút, xoát xoát, dùng bút trên giấy viết xuống mấy chữ, đem tờ giấy đặt ở phòng khách trên bàn cơm, dùng cái ly ngăn chặn, xoay người mở cửa liền rời đi, thần chạy trở về thư trường lười biếng mà hoa ở sofa. Phát hiện trong phòng đã không có nam nhân thân ảnh, trắng nõn ngón tay đùa bỡn trong tay tờ giấy. Tư nhân dãy số sao sao sao sao sao sao sao sao. Vinh Tuyển dịch thư chừng nhớ lại đêm qua nàng kêu tay lái nam nhân đưa về chính nàng ra. Muốn dùng ngân châm đè nén xuống hắn trong thân thể độc tố. Lại cho hắn viết xuống giải độc yêu cầu dùng dược liệu cùng với dùng ăn liều thuốc. Bởi vì thư chừng nhất thời tò mò, lại bởi vì phải dùng ngân châm cho hắn ngăn chặn độc tố. Đơn giản duỗi tay cởi bỏ nam nhân áo trên y khấu. Một viên vẫn luôn giải đến cuối cùng một viên. Thoáng chốc nam nhân tinh trắng ngực bại lộ ở không khí bên trong. Màu đồng cổ da thịt, cơ bắp đường cong hoàn mỹ đến như là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Hắn quần áo nửa xưởng, cho dù là ở ngủ say bên trong cũng che giấu không được nam nhân trong xương cốt khí phách. Nghiêm nghị lạnh lẽo khí thế, thư trường nhan khống thuộc tính nháy mắt nổ mạnh, trắng nõn ngón tay nhịn không được nhẹ nhàng lướt qua nam nhân eo bụng gian thanh tích phân minh. Tám khối cơ bụng, một trào, lại một trào, thư trường khóe miệng lại ngậm nhợt nhạt cười, đỏ thắm đầu lưỡi lướt qua đỏ thắm cánh môi, gợi cảm môi mỏng yêu diễm như máu, nhìn qua gợi cảm lại sắc tình, thư trường cũng mặc kệ nằm nam nhân có hay không nghe được. Thư trừng ở hắn bên tai thổi một hơi, nhẹ giọng nói, nếu là ngươi xác dụ nói, hẳn là có thể miễn rớt thù lao Nga. Không có đáp lại, người nam nhân này thân thể thật là hoàn mỹ đến làm nàng tưởng quyển dưỡng lên A. Bất quá người nam nhân này tựa hồ không thiếu tiền, thư trừng mày đẹp nhíu lại, như ngọc ngón tay ở nam nhân cơ bụng thượng ngưng lại. Nàng nhấp nhấp miệng, cánh môi dơ lên đường hoàng đậu cung. Yêu cầu nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra, thư trừng phục hồi tinh thần lại, nhớ tới hôm nay thử kính, chuẩn bị một phen liền ra cửa. 10 giờ, thư trừng tới rồi thử kính địa điểm thời điểm, đã có không ít minh tinh ở đây. Nàng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu ý bảo, cười một chút, không ít đương hồng minh tinh nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tân nhân. Ngầm nghị luận sôi nổi. Một cái ăn mặc bài thi đương hồng tiểu sinh nói, đây là nhà ai công ty bồi dưỡng tân nhân sao? Bằng không loạn thế giai nhân đoàn phim như thế nào sẽ mời hắn tới thử kính? Vẫn là kịch trung nhất chịu đại chúng thích cố cảnh xâm thử kính, không nghe nói nhà ai công ty. Có như vậy tân nhân a? Bất quá hắn cùng cố cảnh xâm khí chất nhưng thật ra man giống. Nói không chừng sẽ trở thành chúng ta được tuyển cố cảnh xâm trở ngại cùng cái kia đương hồng. Tiểu sinh cùng cái giải trí công ty bằng hữu nói tiếp nói. Đồng hành một cái khác nam tinh nhướng mày, khóe miệng gợi lên một mặt khinh thường cười. Nói, ca, liền hắn, khai cái gì quốc tế vui đùa, còn không phải là lớn lên soái điểm sao? Giới giải trí soái ca mỹ nữ còn thiếu sao? Không có kỹ thuật diễn hết thảy đều là uổng phí. Ha ha, cũng là, nhưng thật ra ta nhiều lo lắng. Cũng đúng, như vậy người trẻ tuổi sao có thể sẽ có cùng chúng ta đánh đồng kỹ thuật diễn. Loại tâm tính này có chút kỳ quái. Khi bọn hắn nhìn đến thư trường khí chất cùng thư trung cố cảnh xâm thực tương tự thời điểm bọn họ. Đều đối hắn tâm sinh cảnh giác, nhưng là đương nhìn đến thư trường này một trương tuổi trẻ mặt. Nghĩ đến cố cảnh xâm ở kịch trung chính là muốn đóng vai ba cái bất đồng thời kỳ. Bọn họ liền thả lỏng cảnh giác, hiển nhiên bọn họ nhưng cũng không cho rằng như vậy một người tuổi trẻ người có như vậy kỹ thuật. Diễn, thư trường cầm lấy một lọ nước khoáng, vặn ra nắp bình, hai lỗ tai nghe chung quanh người đối nàng nghị luận, một ngụm thủy rót hết, Thư Trừng đem nắp bình ninh chặt, khóe miệng thấm ra một mặt bĩ khí tươi cười. Chỉ có ngu xuẩn người từ điển mới tồn tại không có khả năng này ba chữ. Kỹ thuật diễn sao, nàng nhưng thật ra sẽ không làm cho bọn họ thất vọng đâu. Tiến đến thử kính diễn viên một cái tiếp theo một cái đi vào thử kính. Ra tới thời điểm có người mặt lộ vẻ vui mừng, có người ủ rũ cụp đuôi. Thẳng đến, 113 hào, Thư Trừng nghe được nhân viên công tác kêu nàng tên, buông trong tay kịch bản, đứng lên không nhanh không chậm mà đi hướng thử kính phòng. Hết chương.